phố đêm đèn mơ răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tình. Vì người hay mơ dòng đời như thơ, nhớ ngày nào hoa lá ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn, mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu. Mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lạnh. Cho tôi 10 ngón tôi. Dìu người tôi yêu, dìu người không yêu. Và